chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 497. Góc chuyện audio.com. Chấm, đúng vậy, ông thông gia, tổng giám đốc Vương người ta nể mặt ông như vậy. Mau nhận lấy quà tặng đi. Ngô Tuệ Lan thúc giúp, vừa gọi điện thoại và đi theo hành lang tới chỗ bọn họ. Nhìn đến đây, mọi người nhà họ Tiêu đều trở nên kích động. Ông cụ, tổng đốc đến rồi. Thấy hai tay Tiêu Vĩnh Nhã đều đang run rẩy, bà ta lập tức thay Tiêu Vĩnh Nhã nhận lấy quà tặng. Cầm trong tay chỉ cảm thấy nặng trình trịch, bà ta nhân tiên nói. Tổng giám đốc Vương, nặng như vậy hắn là quà rất quý trọng đúng không? Vương Đông Dương cười nói. Tổng đốc thật sự đến rồi. Tiêu Vĩnh Trình, Tiêu Vĩnh Hiệp, Tiêu Vĩnh Nghiệp đều hết sức kích động. Cả người đều đang run rẩy. Không quý trọng đâu. Một món đồ bằng đồng thau thôi. Trị giá cũng khoảng 54 tỷ. Phát tài rồi, phát tài rồi. Ngô Tuệ Lan cực kỳ vui vẻ. Cười không khép miệng. Lúc này, Tiêu Thanh nhìn Trương Hán Lương. Thản nhiên nói, Tiêu Chính Thành cũng như vậy. Kích động giống như người già si ngốc. Tay không ngừng lắc lư. Mau mau, mau theo tôi đi nghênh đón Tổng đốc đến. Tiêu Chính Thành thúc giục một câu. Bước nhanh tới hành lang. Nhanh nhanh nhanh, tất cả đừng có đứng ở đây nữa. Đi nghênh đón Tổng đốc đi. Anh còn dám nói quả óc chó là chủ tịch của các anh tặng cho Tiêu Chính Thành không? Toàn thân Trương Hán Lương khẽ chấn động, mồ hôi lạnh đầy đầu. Tiêu Vĩnh Trình phất tay. Mọi người nhà họ Tiêu lập tức đi theo sau. Đi đến trước mặt Tổng đốc. Tiêu Thanh, Tổng đốc đến chúc thọ bố của cậu. Hay là chúc thọ ông nội của cậu? Ngô Tuệ Lan nhịn không được hỏi một câu. Im web chú Yên, cách trương, anh ta biết, lần này nguy rồi, quả nhiên đúng như dự đoán. Vương Đông Dương xoay người, ánh mắt lạnh lẽo dừng ở trên người Trương Hán Lương.